Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Tư Hoàng thói quen ngốc tại khóe miệng ôn hòa tươi cười cương ở nơi đó. Mặt chậm rãi đen, còn thả là cái loại này thực nghẹn khuất mặt đen, Dữu Tử lôi kéo Tiểu Đậu Tử lén lút đi ra ngoài. Chưa bao giờ từng nghe qua bệ hạ còn sẽ mặt hắc. Tuy rằng nghe nói bệ hạ vũ lực giá trị chẳng ra gì. Nhưng này không phải còn có Thường Minh Kiều Điện Hạ sao? Bọn họ này đó tép diêu liền không cần ở chỗ này chướng mắt. Vạn nhất về sau không cẩn thận bị nhớ tới thượng nơi đó khóc đi. Tiểu Đậu Tử so Dữu Tử lá gan còn nhỏ, cũng quán sẽ xem sắc mặt, đã sớm ẩn ẩn cảm thấy Tư Duyệt cùng Tư Hoàng bệ hạ chi gian không khí có chút phi diệu. Nhưng là hắn một người không dám động a. Này không Dữu Tử duỗi tay lại đây kéo hắn, kết quả nhân ra tay còn không có đụng tới hắn, hắn liền vèo đến lập tức lưu, cái này kinh động mặt khác ba con quay đầu nhìn về phía Dữu Tử. Dữu Tử ở trong lòng đem Tiểu Đậu Tử cắt 18 đoạn, bất quá trên mặt còn muốn mang theo cứng đờ mỉm cười. Này bệ hạ tỉnh, ta đi gọi bọn hắn cho bệ hạ cái một phòng, không cần. Khiến cho hắn ở nơi này, Tư Duyệt thấy Dữu Tử kinh tủng mà nhìn nàng. Hơi hơi mỉm cười khóe mắt thoáng nhìn Tần Vô Dạng trong mắt nghi hoặc. Cùng Tư Hoàng bỗng nhiên cả kinh sau hơi hơi nghẹn hồng mặt. Nhếch môi lộ ra nàng diện than giống nhau cứng đờ nhưng vẫn như cũ trói lọi tươi cười. Phòng này hắn đều trụ qua, mụ mụ tự nhiên sẽ không lại trụ, cho nên tân phòng gian cái hảo cấp mụ mụ lưu trữ là được. Mặt khác đi trấn trên đổi một giường tân chăn, ách. Hảo, tốt, ta đây liền đi, Dữu Tử gật gật đầu. Nàng có trong nháy mắt còn tưởng rằng Tư Duyệt muốn đem nàng bệ hạ cấp Hoắc tiểu thư áp ở trong. Phòng đương áp trại phu quân đâu? Thật là dọa thật lớn nhảy dựng. Dữu Tử đi rồi về sau. Tư Duyệt cũng nắm Tần Vô Dạng đứng lên đi ra ngoài. Tần Vô Dạng đối với sắc mặt khó coi Tư Hoàng gật gật đầu. Tư Duyệt tác cùng phía trước Tư Hoàng hôn mê giống nhau. Hoàn toàn không để trong lòng nhi trực tiếp chạy lấy người. Tư, Hắc Thúc giống như thực tức giận bộ dáng, Tần Vô Dạng bị lôi kéo ra khỏi phòng sau mới hạ giọng nói. Hắc Thúc, Tư Hoàng cảm thấy cổ họng ngạnh huyết, hắn nơi nào đen, nga, cùng chúng ta có quan hệ. Tư Duyệt nhưng không có Tần Vô Dạng lễ phép, nói chuyện thanh âm thực bình thường. Lại nói một cái tang thi hoàng ngươi ở cửa phòng chính là nói tiếng âm lại thấp hắn cũng nghe được. Đến, ngoặc kép, Tần Vô Dạng nghĩ nghĩ có chút không lời gì để nói. Thật đúng là, không quan hệ, ngươi chính là tưởng quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều cũng đối thân thể không tốt nếu không như thế nào người thông minh luôn là. Chết sớm đâu, thông minh, nghĩ đến liền nhiều, nhọc lòng sự tình cũng liền nhiều. Quá độ tiêu hao tinh thần còn có thể hảo. Khẳng định là không thể hảo. Hảo tưởng nhiều bất quá là có sở cầu. Tần Vô Dạng nắm chặt Tư Duyệt tay. Tuy rằng lạnh lạnh nhưng là lại bổ khuyết hắn trong lòng vẫn luôn khuyết điểm bộ phận. Trừ bỏ Tư Duyệt, muốn được đến nàng, chuyện khác hắn hiện tại lại sẽ không nghĩ nhiều. Phòng ngoại Tư Duyệt vừa lòng khen Tần Vô Dạng là cái hiểu phối hợp hảo bệnh hoạn. Trong phòng bệnh hoạn tác nâng xuống tay bụng mặt đảo trở về trên giường. Cánh mũi gian đều là trong phòng chủ nhân hương vị, nhàn nhạt mùi hoa nói không nên lời rốt cuộc là nào một loại. Cũng tựa hồ không phải cố ý nhiễm, mà là bởi vì chủ nhân vẫn luôn thân ở bách hoa bên trong. Năm rộng tháng dài, một hô một hấp đều mang lên mùi hoa, tự nhiên mà vậy, thanh triệt mà xa xưa, phảng phất tinh linh như ẩn như hiện. Cái này hương vị hắn biết, 19 năm trước hắn chính là tại đây loại mùi hương lượn lờ khôi phục ý thức. Kia một lần hắn ở Hoắc gia bệnh cũ tái phát mất đi ý thức. Tỉnh lại thời điểm ở một tảng lớn hoa ngoài ruộng, hắn bị an trí ở hoa điền trung ương tươi tốt cành lá che đậy trong đình. Tựa hồ bởi vì thực vật biến dị nở rộ tình hình lúc ấy phát ra nồng đậm sinh mệnh lực. Hoắc gia gia chủ hy vọng giúp được hắn mới đem hắn an trí ở Hoắc gia hoa ngoài ruộng. Nghe nói hắn ở nơi đó nằm suốt 5 ngày, này 5 ngày Hoắc gia tiểu nữ nhi trừ bỏ rửa mặt quá một lần vẫn luôn không ngủ không nghỉ phóng. Thích dị năng làm bách hoa vẫn duy trì nở rộ trạng thái. Hắn còn từng nay cùng cái kia tiểu cô nương nói qua tạ. Cái kia tiểu cô nương từ đầu tới đuôi đều cúi đầu câu nệ thực. Chỉ là không nghĩ tới là một đầu khoác tiểu da dê lang. To gan lớn mật đến đem hắn ăn sạch sẽ. Coi như giống như người không có việc gì. Ai, Tư Hoàng có chút đau đầu đè đè thái dương. Nếu không phải hắn đi vào nơi này lại vừa lúc bị nữ nhi nhạt về ra. Phòng chừng hắn cả đời cũng không biết tại đây xa xôi hoang dã trấn nhỏ còn có một nữ nhân cho hắn. Sinh cái nữ nhi, còn lớn như vậy, Tư Hoàng nhìn treo ở trong phòng hai mẹ con ảnh chụp miến răng. Hắn phía trước tiêu hao dị năng bị phản phệ xác thật mất đi ý thức. Nhưng là chưa từng có bao lâu liền khôi phục ý thức. Chẳng qua ý thức có chút mơ mơ hồ hồ, nhưng là nên nghe được đều nghe được. Tự nhiên cũng bao gồm nữ nhi kéo hắn một đường, còn có nào đó lá gan thật lớn nữ nhân ỉ vào hắn hôn mê. Cho rằng hắn cái gì cũng không biết ở nơi đó cùng hắn lải nhải nói liên miên mà báo cáo nàng mấy. Năm nay công tích vĩ đại, tỉ như năm đó là như thế nào lộng cái keo silicon búp bê thay thế chính mình canh giữ ở hoa ngoài. Ruộng, sau đó sơ tiến hoa điền trung ương đem hắn ngủ sự tình. Còn có cho hắn treo sinh mệnh chi lực lúc sau liền trực tiếp hướng hắn trên người bò. Mệt đến nói chuyện đều đứt quãng hữu khí vô lực, còn không quên đối hắn giở trò. Thật là sắc đảm bao thiên. Tư Hoàng dám đánh đố nếu không phải hắn thân thể lúc này thật sự rách nát. Kia nữ nhân không chừng là có thể ngủ tiếp hắn một lần. Chính là hiện tại trên người, tựa hồ còn có cặp kia mềm mại tinh tế tay phất quá dư ôn. Tư Hoàng che mặt không tiếng động kêu rên một tiếng, nghiêng đi thân đem mặt chôn ở gối đầu. Kết quả gối đầu thượng mùi hương làm hắn càng thêm tâm phù khí táo. Thật là, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Tư Hoàng bệ hạ oán hận mà nghĩ đến. Ngần ấy năm Thường Minh Kiều vẫn luôn cười hắn hòa thượng không biết thịt tư vị. Mẹ nó, ai ngờ đến hắn sớm ăn qua, chính là hắn cư nhiên không biết. Cho nên trọng điểm là cái này sao? Hắn còn nhớ lúc trước cái kia cúi đầu đôi tay nắm làn váy tiểu cô nương. 19 năm qua đi, cũng không biết trưởng thành cái gì bộ dáng. Xem ảnh chụp không có chân thật cảm, hắn hiện tại thật sự thực chờ mong cùng nàng gặp mặt. Ly trấn Tây Lan không phải rất xa giao thông yếu đạo thượng Hoắc Tâm Nhu mạc danh đánh một cái run. Jun, làm một bên vẫn luôn yên lặng chú ý Hoắc Tâm Nhu La Nam giơ lên mi. Hoắc tiểu thư làm sao vậy? Không có việc gì, Hoắc Tâm Nhu nhợt nhạt cười. Ước chừng là nữ nhi tưởng ta, nữ nhi tưởng mụ mụ là hẳn là, La Nam cũng hồi lấy cười. Nhìn qua đặc biệt ôn hòa yêu nhã, quả thực là một cái khí chất đế. La Nam ngũ quan dáng người đều chỉ là giống nhau. Nhưng là làm một cái cửu giai đỉnh mộc hệ dị năng giả. Toàn thân đều lộ ra một cổ sạch sẽ tươi mát cảm giác. Hơn nữa theo dị năng cấp bậc tăng lên dị năng giả đều sẽ bài xuất trong thân thể độc tố. Tuy rằng không có trong truyền thuyết tẩy gân phạt tủy trung thoát thai hoán cốt hiệu quả. Nhưng cũng xác thật có thể cho người nhìn qua toàn bộ căn PS tinh tu quá giống nhau. Cho nên La Nam như vậy ôn hòa cười vẫn là phi thường có mị lực. Một đội người các đều đối vị này ngày thường không dám tiếp xúc cửu giai dị năng giả hào cảm tăng. Nhiều, rốt cuộc bọn họ là bởi vì muốn đi trấn Tây Lan. Cho nên mới vận may làm nhân gia La Nam tiên sinh nguyện ý cùng bọn họ đi chung. Nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là thực thấp thỏ mần đi cửu giai dị năng giả A. Toàn bộ trấn Tây Thanh cũng liền một bàn tay, phụ trợ trị liệu liền một vị, ngày thường là xem cũng không dám xem một cái tồn tại. Bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng hầu hạ một vị đại gia. Kết quả không nghĩ tới vị này thành danh đã lâu La Nam tiên sinh như vậy bình dị gần gũi. Này không, đại đa số đều đối hắn hảo cảm bạo tăng, tuổi tương đối tiểu nhân mấy cái đều phải từ người qua đường một giây biến phen. La Nam nhìn đến chung quanh người biểu tình liền biết chính mình biểu hiện thực không tồi. Đảo mắt đi xem Hoắc Tâm Nhu biểu tình, chỉ là Hoắc Tâm Nhu đã quay đầu, tầm mắt đặt ở nơi xa đang ở thất thần. Hoắc Tâm Nhu đoàn người có 20-30 người, giờ phút này ngồi từ ba con đại hình biến dị thú lôi kéo xe đi ở trên đường. Trừ bỏ cảnh giác canh gác thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh đội viên ở ngoài, tất cả mọi người đều là các làm các sự tình, có cầm không biết nơi nào đào tới giấy chất thư xem tiểu thuyết, cũng có bảo dưỡng vũ khí, còn có thấp giọng thảo luận chuẩn bị đến trấn Tây Lan đổi chút gì đó. Thậm chí còn có xuyên thật xinh đẹp cô nương ở nơi đó ở móng tay thượng phác họa. Hoắc Tâm Nhu ăn mặc phải thô áo dài quần dài, trên đầu còn mang theo chụp mũ, trừ bỏ Thỉnh La Nam thời điểm liền không có như thế nào ngẩng đầu. Bất quá nàng là đi theo La Nam cùng nhau, cho nên tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Càng đừng nói La Nam đối nàng luôn là thực ân tình bộ dáng. Theo thời gian trôi qua làm trong đội mấy cái xinh đẹp nữ hài tử trong lòng không cao tâm ni. Làm sinh trưởng ở địa phương mà thế cô nương, nếu không có cường đại vũ lực giá trị, như vậy có một cái cường đại vũ lực giá trị chỗ dựa tự nhiên là đệ nhất lựa chọn. Đặc biệt là bản thân điều kiện không tồi cô nương, loại này cũng không tính tâm đại hoặc là không biết xấu hổ. Chẳng qua hoàn cảnh tạo thành cách sống La Nam là một cái cửu giai đỉnh mộc hệ dị năng giả. Đó chính là tán cực hạn mỹ vị hành tàu thịt kho tàu. Hơn nữa hắn ôn hòa thái độ, chính là nguyên bản không có gì ý tưởng nữ hài tử đều phải tâm động. Cùng đừng nói nguyên bản chính là bôn tìm chỗ dựa đi. Cho nên Hoắc Tâm Nhu ở một lần xuống xe ăn cơm nghỉ ngơi thời điểm, bị khiêu khích là thực tự nhiên sự tình. Chỉ là Hoắc Tâm Nhu nhất thời có chút kinh ngạc, vì cái gì làm một cái hài tử mẹ nó chính mình còn có tiểu cô nương cùng nàng không qua được. Sự tình là như thế này triển khai, ai, người đi đường không xem lộ, tuổi trẻ giọng nữ ở Hoắc Tâm Nhu trước mặt vang lên. Ngoặc kép, Hoắc Tâm Nhu nâng lên mí mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, hướng bên cạnh lui một bước, sau đó tiếp tục thất thần. Nàng liền không rõ Tư Hoàng thân thể như thế nào có thể bị hư hao như vậy. Nếu là còn hành nói không chừng phía trước nàng liền lại nhịn không được đem người cấp ngủ. Thịt đến bên miệng không ăn đến thật sự là bóp cổ tay không thôi. Lần sau đến nơi nào ở tìm loại này cơ hội, nàng nên vãn một chút lại đây Thỉnh La Nam, chờ sinh mệnh chi lực đem Tư Hoàng dưỡng đến không sai biệt lắm. Sau đó ngủ một hồi lại rời đi. Thật là thất sách, Hoắc Tâm Nhu ở nơi đó lén lút ảo não không thôi. Bên kia mấy nữ hài tử tắc bị Hoắc Tâm Nhu không chút để ý ánh mắt cùng tuyệt mỹ dung mạo kinh tới. Rồi đồng thời cũng bật lửa. Hoắc Tâm Nhu nhìn 30 tuổi không đến một chút, kiêm cụ thanh xuân cùng thành thục hai đại phong vận, liền tính ăn mặc vải thô áo dài quần dài cũng thời khắc lưng thẳng. Giơ tay nhấc chân không nhiều lắm một phân không ít một phân. Đây là từ nhỏ liền dưỡng thành, khắc đến trong xương cốt lễ nghi, cũng không sẽ bởi vì thay đổi hoàn cảnh thay đổi quần áo liền có điều thay đổi. Đương nhiên sơ ý một chút liền sẽ không phát hiện những chi tiết này. Nhưng là đương có người chuyên chú quan sát thời điểm, liền sẽ thực mau chú ý này đó làm nàng khác nhau với người thường đồ vật. Nguyên bản tìm cha nữ hài tử trong lòng vừa kinh vừa giận. Thẳng đến La Nam đem các nàng đưa quá khứ trái cây đưa cho Hoắc Tâm Nhu thời điểm đạt tới bạo điểm. Bất quá các nàng không có trực tiếp xông lên đi, như vậy là nhất ngu xuẩn cách là mần ni lúc sau Hoắc Tâm Nhu đến chỗ nào vô luận làm gì. Những cái đó cô nương đều chạy tới đến gần nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu Hoắc Tâm Nhu là thực không kiên nhẫn nàng cùng này đó tiểu cô nương thật không có gì. Nhưng nói, nhưng là chỉ cần là nữ nhân tổng hội có cộng đồng đề tài. Vì thế ở mẹ con quan hệ cùng công chúa thức quần áo phong cách thượng đạt tới hài hòa. Thẳng đến trên đường gặp được đánh bất ngờ biến dị thú. Hoắc Tâm Nhu bị các cô nương mang theo cùng nhau tránh né. Sau đó đẩy hạ bộ biên một đạo khe sâu còn không có phản ứng lại đây. Nàng cái này đại các nàng gấp đôi bác gái như thế nào chọc tới này đó tiểu cô nương. Tác giả có lời muốn nói. Tư Hoàng ba ba, cư nhiên có người dám can đảm nhìn trộm ta tức phụ nhi. Bam, Tư Duyệt, Mụ Mụ, ba ba tới anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó cha con hai nhìn nghiền áp hết thảy Mụ Mụ. Mụ Mụ, người nói cái gì? Tư Duyệt cùng Tư Hoàng ba ba đồng thời lắc đầu. Cái gì cũng chưa nói. Hết chương.